Hấp huyết quỷ trong ngăn tù, chương 14, yên ổn sinh sống, gocchuyenaudio.com. Đêm này, chủ nhân lâu đài cổ trốn phong thư phòng len lén gọi điện thoại. Làm sao em biết cậu ấy tới tìm em chứ? Không biết người bên kia điện thoại nói gì, khiến cho Hoa Đi Thân Vương bình tĩnh lại. Em mặc kệ, các trưởng lão ngầm tìm cậu ấy nhiều năm như vậy, bây giờ lại tự mình xuất hiện. Thế này còn không náo nhiệt à, đầu kia cũng không biết xì xèo nói gì đó. Cúp điện thoại, Thân Vương thư thái duỗi người, gọi quản gia đến hỏi thăm hành tung của mộ một chút. Liền hăng hái bừng bừng chạy ra ngoài. 1 giờ sáng, thời gian đêm rất đen, cũng là thời gian đang náo nhiệt của Roma. Mộ mang theo tiểu miêu hưng phấn lưỡng thững đi dạo. Mộ mộ, tôi muốn hiểu rõ việc bố trí này. Tiểu miêu tựa vào bên tai mộ, nghiêm túc nói, tuy rằng thói quen lâu dài nói cho hắn biết không cần nghi vấn quyết định của mộ. Nhưng tiểu miêu rất hiếu kỳ đến vô cùng phiền muộn. Mộ sờ sờ đầu hắn. Venchu là đầu lĩnh mật đảng. Hoa Đi đã làm thân vương 600 năm ở Roma. Có địa vị, không có dã tâm. Tiểu miêu cố gắng dùng cái đầu nhỏ của hắn suy nghĩ tin tức mộ nói. Ý là, hắn không có truy sát anh, mà những người muốn gây bất lợi cho anh cũng phải vuốt mặt nể mũi hắn. Cho nên, tìm hắn là an toàn nhất. Nhưng mà mộ mộ, anh nói nên có vinh quang là chỉ cái gì? Tước vị, đất phong, mộ dừng một chút, lại cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, yên ổn sinh sống, chờ một chút, mộ mộ, ý anh nói cùng tôi trải qua sinh sống bao lâu nay là không yên ổn an tâm hả? Ánh mắt tiểu hắc miêu bất mãn nheo lại, đứng ở đầu vai mộ, đi đi lại lại coi rẻ hắn, ta muốn cho cậu yên ổn sinh sống. Hi, thật ra những ngày chúng ta ở Trung Quốc cũng rất tốt mà. Đó là bởi vì thế lực hấp huyết quỷ còn chưa vươn đến mảnh đất Trung Quốc. Nhưng mộ không giải thích, không qua 20 năm, Trung Quốc phát triển tấn mãnh, nhanh chóng nhưng mãnh liệt, sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt người nắm quyền hấp huyết quỷ. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân đầu tiên mộ đến châu Âu. Hắn muốn đàm phán, còn bởi vì câu một nói vô tâm gần đây của Bách Lý Xương. Hiện tại không cảm thấy nuôi thả đã quá muộn sao? Mộ Hy đã không học được chuyện độc lập sinh sống. Anh chuẩn bị dùng thân phận gì bên hắn cả đời? Mộ mê mang, hắn và Mộ Hy đều có sinh mệnh gần như vô tận. Dài đằng đẵng đến để cho bọn họ cũng không có hỏi đến khi đi lang thang qua những thành phố khác nhau cho dù không có nguy hiểm tiềm ẩn. Này mộ mộ, huyết dạ tế là gì? Mộ Hy cắt đứt hồi ức của mộ, con đường duy nhất để hậu đại hấp huyết quỷ cải biến vận mạng. Hấp huyết quỷ dưới 500 tuổi cũng có thể tham gia huyết dạ tế. Người mỗi thị tộc thắng được có thể nhận sinh mệnh lần thứ hai một lần nữa bị cắn hầu như là những hấp huyết quỷ đời trước. Đạt được sức mạnh cường đại hơn và địa vị cao hơn. Mộ cũng không giải thích thêm. Bởi vì hắn không thể nào tham gia huyết dạ tế, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng trong hắn có huyết thống của hấp huyết quỷ xa xưa nhất là sự thật không thể chối bỏ. Ngay cả Hoa Đi Thân Vương, cũng là hậu bối của hắn, hư đột nhiên mộ đè đầu tiểu miêu lại, mộ hy quay đầu lại, mắt mèo thấy rõ Hoa Đi đang chậm rãi đi tới trong bóng tối. Hấp huyết quỷ yêu nhã tháo nón xuống, hướng mộ thực hiện một lễ nghi thân sĩ. Nói thật ra, ngài đến khiến ta thật bất ngờ. Nhưng mà dù cho thế nào, ta rất cảm kích tín nhiệm của ngài. Chỉ cần ngài ở Roma, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngài. Mộ lễ độ gật đầu với hắn. Nói, với ta không cần dùng kính sưng. Nguyện ý theo ta uống một chén không? Người trẻ tuổi, Hoa Đi cười cười, chỉ quán ba bên cạnh. Mộ gật đầu, theo hắn đi vào quán ba ồn ào náo nhiệt. Một ly Bloody Mary, một, Hoa Đi rõ ràng là khách quen, không cần lật xem liền đưa thực đơn cho mộ. Một, Bloody Mary, là một loại cocktail được làm từ rượu vodka, nước sốt cà chua, vài lát chanh và một ít hành tây, sữa tươi 2 phần, bánh kem vị sô-cô-la, mộ xem nhanh thực đơn, bồi bàn liếc mắt nhìn người trẻ tuổi xuất hiện cùng thân vương. Kinh ngạc lui xuống, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. đăng tiếp một chương rồi lăn đi ăn cơm chiều nam nhân sau lưng thân vương, cách chương.